Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 31, Ly Diễm nguy hiểm. Phu quân, người thụ thương, Hoa Thiên Hồng nhìn lấy Thương Hận ở ngực, Thương Hận cả kinh kêu lên. Kêu sợ hãi thời khắc, Hoa Thiên Hồng quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ngập trời lệ khí. Là ai? Người nào thương tổn phu quân? Hoa Thiên Hồng quanh thân kiếm khí trùng thiên, bốn phía kim vụ đều bị Hoa Thiên Hồng bên ngoài thân bắn ra kiếm khí xé mở. Ta không sao, Hồng Nhi, ngươi không có qua tranh đoạt Mệnh Luân. Thương Hận lại là ngăn đón Hoa Thiên Hồng. Mệnh Luân nào có phu quân trọng yếu? Phu quân, là ai? Ta đi giết hắn, cho ngươi giải hận. Hoa Thiên Hồng siết quả đấm nói. Không có việc gì, này Cương Thi đã chết. Thương Hận lắc đầu, chết. Hoa Thiên Hồng một bên giúp Thương Hận liệu thương, một bên lo lắng nhìn về phía Thương Hận. Chúng ta đến đó ngồi một hồi a. Thương Hận chỉ cách đó không xa một ta đỉnh núi cao. Hoa Thiên Hồng mang theo Thương Hận, bay lên trên tảng đá lớn, tại đại lượng tiên đan ăn dưỡng dưới. Thương thế rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Hồng Nhi, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Thương Hận lộ ra một tia cười khẽ, nhẹ nhàng phủ phủ Hoa Thiên Hồng mái tóc. Nhớ kỹ, làm sao không nhớ rõ? Khi đó, ngươi chính là một cái gai vị, người nào đều không để ý. Còn chống đối ta, kém chút bị ta giết đâu. Hoa Thiên Hồng dựa vào tại Thương Hận trong ngực, khẽ cười nói, đúng vậy a, khi đó, ngươi phong mang tất lộ, so tiên đế còn muốn kiếm phong bắn ra bốn phía. Thương Hận ôm Hoa Thiên Hồng, nhớ lại nói, đúng vậy a. Hoa Thiên Hồng lộ ra một nụ cười khổ, ta nhớ được, ngươi khi đó có cái nguyện vọng. Thương Hận nhìn về phía Hoa Thiên Hồng, ta khi đó vẫn cho rằng mày liễu không nhường mày dâu, dựa vào cái gì nam nhân có thể vị trèo lên cửu ngũ mà nữ nhân chỉ có thể giúp chồng dạy con? Ta không phục, ta luyện kiếm so nhị đệ còn chăm chỉ, ta kiếm đạo không thua nhị đệ, dựa vào cái gì tất cả mọi người nhìn ta ánh mắt chỉ là nhị đệ bóng lưng? Bao nhiêu người đều cho là ta về sau chỉ có thể làm hắn hoàng hậu. Ta không phục, ta không phục bất luận kẻ nào. Cho nên, lúc trước ta lập chí, ta cũng phải khai quốc. Ta cũng muốn làm một cái nữ đế vương. Đồng thời, ta muốn làm cường đại nhất nữ đế vương. Ta muốn nhượng tất cả mọi người biết, nữ nhân cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Nữ đế vương, ta nhớ được đâu, lúc trước ngươi còn muốn thu ta làm nhà ngươi thần, giúp ngươi bày mưu tính kế. Xem ra, ngươi đế vương mộng không nhỏ a. Thương Hận cười nói, phu quân lại giễu cợt ta. Hoa Thiên Hồng nhất thời gắt giọng, phu quân vô dụng, không có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Không chỉ có như thế, còn để ngươi bị đại hoang tiên đình kéo lấy, một mực vô pháp đi hoàn thành chính mình khát vọng. Thương Hận nhẹ nhàng sờ sờ Hoa Thiên Hồng đầu. Phu quân không muốn nói như vậy. Quân vương chi mộng, ta lúc ấy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Ngược lại là ta, liên lụy phu quân. Ta biết, phu quân chí hướng cũng cực kỳ rộng lớn. Nhưng bởi vì ta liên lụy, chỉ có thể lưu tại đại hoang. Hoa Thiên Hồng ôn nhu nói. Ta chí hướng không có xa như vậy đại. Thương Hận lắc đầu cười khổ nói, ta biết đâu, nếu không phải nghĩa phụ sau cùng sử dụng thủ đoạn, lấy cái chết bức ta thề, để cho ta lưu tại đại hoang phụ trợ nhị đệ, phu quân cũng sẽ không vì ta lưu lại. Hoa Thiên Hồng cắn cắn miệng môi nói, đúng vậy a, nghĩa phụ của ngươi, ngày xưa đại hoang nhân hoàng, hảo thủ đoạn a. Thương Hận hai mắt nhắm lại, thần sắc một trận phức tạp. Phu quân, ngươi hối hận qua sao? Hoa Thiên Hồng cười nói, không, đi cùng với ngươi, ta không có hối hận. Thương Hận lắc đầu, Hoa Thiên Hồng trên mặt lộ ra một bộ ngọt ngào nụ cười. Hồng Nhi, ngươi yên tâm, phu quân nếu là có năng lực, nhất định sẽ làm cho ngươi nguyện vọng thực hiện. Thương Hận sờ lấy Hoa Thiên Hồng mái tóc, ôn nhu nói. Ta nguyện vọng, ta bây giờ có thể có nguyện vọng gì? Hiện tại rất tốt. Hoa Thiên Hồng hưởng thụ Thương Hận vuốt ve ôn nhu nói. Thương Hận lại là nhìn phía xa kim vụ bên trong. Trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Nhanh, nhanh, cái gì nhanh? Hoa Thiên Hồng hiếu kỳ nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận mỉm cười, cũng không có giải thích. Hoa Thiên Hồng gặp Thương Hận không nói, cũng không hỏi thêm nữa. Tựa tại Thương Hận trong ngực, hưởng thụ phần này an bình. Kim vụ bên trong, Lam Ly Diễm nắm lấy Vương Hùng đưa cho, Uổng Tử Thành lệnh. Bị đại trận ném đến một cái nơi hẻo lánh, Lam Ly Diễm trong nháy mắt liền minh bạch chính mình tình cảnh. Cũng minh bạch Vương Hùng vì cái gì lo lắng đem, Uổng Tử Thành lệnh, đưa cho mình. Chính mình là Lam Ly Diễm, chưa hoàn toàn kim cực đạo hoa đan. Cái này tại sinh đan thánh vực không phải bí mật. Bây giờ tại sinh đan liên minh cũng không phải bí mật. Từ khi Lam Điền Ngọc đem thân phận của mình bóc lộ ra về sau, một đám sinh đan liên minh tiên nhân nhanh chóng truyền tin hồi sinh đan liên minh. Tại đại lễ tế trời trước đó, đã có số lớn tiên nhân kết bạn mà đến. Chỉ là bởi vì đại lễ tế trời sắp đến, bị tạm thời áp chế. Bây giờ, lạc thư không gian biến lớn, kim vụ tràn ngập, sở hữu đại nhân vật đều truy đuổi mệnh luân qua, mà sinh đan liên minh tiên nhân, khẳng định tìm đến mình. Lam Ly Diễm biết nguy hiểm, không dám chạy tán loạn khắp nơi, chỉ là tìm một cái bí ẩn sơn cốc chi địa, tạm thời trốn đi, đồng thời, không ngừng nghiên cứu Vương Hùng cho mình Uổng Tử Thành lệnh. Cong cong cong cong, lại tại lúc này, có mấy cái con ong mật từ Lam Ly Diễm bên người bay qua. Lam Ly Diễm cũng không có coi là chuyện đáng kể. Qua không bao lâu, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vui mừng âm. Sư tôn, ta Phong Bảo Bảo phát hiện Lam Ly Diễm, ngay tại cái kia sơn cốc. Tìm tới, lại một thanh âm kinh hỉ nói. Không tốt, ta Phong Bảo Bảo phát hiện. Tử Vưu Ma Quân cũng chạy Lam Ly Diễm phương hướng qua. Mà lại, bọn họ người so với chúng ta nhiều người. So với chúng ta nhiều người, cũng không thể bị hắn cướp đi. Nhanh, thả tín hiệu, để ngươi mấy vị sư bá đến. Hiu, hiu, hiu, từng đạo pháo hoa tại kim vụ trong nở rộ. Đáng tiếc, kim vụ tràn ngập, cũng không thể truyền lại quá xa. Nhưng, cái này đã đầy đủ, bởi vì, theo mấy đạo pháo hoa trùng thiên, nơi xa, lại có pháo hoa trùng thiên, mà lại này pháo hoa yêu diễm vô cùng, giống như triệu tập càng nhiều sinh đan liên minh tiên nhân đến đây. Tử Vưu Ma Quân, không tốt, có người muốn cùng chúng ta đoạt Lam Ly Diễm, thả tín hiệu, để cho ta mấy vị anh em kết nghĩa tới giúp bọn ta. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cướp đoạt Lam Ly Diễm các tiên nhân, đều kéo bè kết phái, đều không ngừng hô bằng gọi hữu. Cái này cũng dẫn đến đây Lam Ly Diễm sơn cốc tiên nhân, càng ngày càng nhiều, Lam Ly Diễm càng ngày càng nguy hiểm. Khi ngoài sơn cốc người càng ngày càng nhiều thời điểm, Lam Ly Diễm mới bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Các ngươi, Lam Ly Diễm nhô đầu ra xem xét. Ha ha, quả nhiên là Lam Ly Diễm, thánh nữ, chúng ta nên trở về Thánh Sơn. Một cái sinh đan tiên nhân nhất thời hưng phấn nói, hồi Thánh Sơn, ha ha, ta nhìn không cần, qua hoang thánh địa, cũng là vô cùng tốt. Tử Vưu Ma Quân cười to nói, lớn mật, Tử Vưu Ma Quân, ngươi dám đối giáo ta thánh nữ làm càn. Thánh nữ, ha ha ha. Chư vị cũng không cần trang, tất cả mọi người là muốn ăn nàng a. Ngươi, ngươi đang ở trước mắt, mỗi người dựa vào sự tình. Chư vị huynh đệ, theo ta xuất thủ, ngăn lại hắn. ngoặc kép chấm chấm. Một đám sinh đan liên minh cường giả nhất thời một mảnh cuồng hô nhào về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm biến sắc. Các ngươi, trước kia tại sinh đan Thánh Sơn, chúng mạch chủ bên ngoài còn chứa không nói. Bây giờ, lại trắng trợn hô hào muốn ăn chính mình. Một đám ác ma, một đám ác ma, uổng tử quỷ vực. Lam Ly Diễm bỗng nhiên thôi động uổng tử thành lệnh. Oanh! Một đạo hắc khí xông lên trời, tiếp theo một cỗ kinh khủng thiên đạo chi uy nở rộ. Trong nháy mắt, sở hữu đánh tới tiên nhân một cái, phù phù. Toàn bộ ngã nhào trên đất. Tu vi, ta tu vi bị áp phế. Không tốt, là Vương Hùng cái kia thiên đạo pháp bảo. Áp chế chúng ta tu vi. Không sao, còn có linh hồn không nhận áp chế. Theo ta xông. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thiên tiên linh hồn xuất hiện, hướng về Lam Ly Diễm chạy tới. Diễm hỏa, Lam Ly Diễm vung tay lên, oanh, cuồn cuộn đại hỏa phóng tới một đám linh hồn, đối một đám linh hồn tạo thành nhất định ngăn cản. Đáng tiếc, Lam Ly Diễm cầm tới uổng tử thành lệnh thời gian quá ngắn. Không có Vương Hùng kinh nghiệm. Căn vô pháp sử dụng càng nhiều thiên đạo chi lực, giờ phút này chỉ có thể dùng chính mình hỏa diễm pháp thuật tới một đám linh hồn. Diệt, một cái thiên tiên linh hồn thổi ra một thanh hàn khí. Nhất thời hàn băng bao phủ Lam Ly Diễm đại hỏa, này thiên tiên áp chế đại hỏa trong nháy mắt nhào về phía Lam Ly Diễm. Không muốn, Lam Ly Diễm hoảng sợ hướng về bên cạnh đi thêm. Cùng ta đoạt, tử vưu ma quân ầm vang phá tan này thiên tiên. Hiển nhiên Lam Ly Diễm chỉ có một cái. Lúc này, lại thân huynh đệ, cũng trở mặt không nhận. Hỗn trướng, đánh cho ta, ngăn lại Lam Ly Diễm. Ngoặc kép chấm chấm, Lam Ly Diễm vẩy ra đại lượng pháp bảo. Tới tới gần tiên nhân, vô số tiên nhân lại chém giết lẫn nhau. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, Lam Ly Diễm sử dụng uổng tử thành lệnh, hình thành thiên đạo khí tượng, so với pháo hoa muốn lóa mắt nhiều, xông lên trời, dẫn tới nhiều người hơn đến đây. Đồng dạng, tại kim vụ bên trong, như con ruồi không đầu đồng dạng Vương Hùng, cũng rốt cuộc tìm được mục tiêu. Uổng tử quỷ vực, uổng tử thành lệnh, không tốt, Ly Diễm gặp nguy hiểm. Vương Hùng biến sắc. Uổng tử quỷ vực, cách Vương Hùng chỗ quá xa. Vương Hùng vừa mới lại đi trạch, giờ phút này nhất thời vô cùng nóng nảy. Liều mạng chạy về phía uổng tử quỷ vực chi địa. Một đường chỗ qua, Vương Hùng cái gì đều không để ý. Nhanh, càng nhanh, Vương Hùng lấy tốc độ nhanh nhất lao tới mà đi. Đáng tiếc, Vương Hùng cách cuối cùng quá xa. Tới gần cường giả đã nhao nhao đến. Chu Hoàng, sinh đan tiên nhân nhóm, sinh đan liên minh các tiên nhân, đều đến uổng tử quỷ vực cách đó không xa. Thậm chí, tại một ngọn núi chi đỉnh, Lam Điền Ngọc Đạp ở đỉnh núi bưng, lạnh lùng nhìn phía xa hiểm tử hoàn sinh Lam Ly Diễm. Mắt thấy, càng ngày càng nhiều người xông đến, Lam Điền Ngọc con mắt cũng nheo lại, nơi xa, Chu Hoàng xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, con mắt liền đỏ bừng vô cùng, linh hồn xuất khiếu, hướng về Lam Ly Diễm dốc sức bắt mà đi. Trừ Chu Hoàng, còn có ba cái thiên tiên, cũng tranh nhau chen lấn đến Lam Ly Diễm trước mặt. Không, Lam Ly Diễm nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ, Lam Điền Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Lam Điền Ngọc biến mất tại nguyên chỗ. Giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Ly Diễm trước mặt. Oanh, một thanh trường kiếm ngăn ở sở hữu tiên nhân trước mặt. Trong nháy mắt, sở hữu nhào về phía Lam Ly Diễm thiên tiên linh hồn. Trong nháy mắt nổ bay mà đi, lại là Lam Điền Ngọc ngăn tại Lam Ly Diễm trước mặt. Giáo chủ phu nhân, bốn phía chật đánh trúng các tiên nhân, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam Điền Ngọc, Lam Ly Diễm cũng kinh ngạc nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc một thanh trường kiếm ngăn ở Lam Ly Diễm trước mặt, đạp lên mặt đất, quanh thân lại không nhận Uổng Tử Thành lệnh ảnh hưởng. PS, năm đầu, chúc mọi người năm 2018 vạn sự đại cát, vạn sự hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?